chẳng lẽ cái thông đạo nói hai giới kia còn chưa biến mất, hay là bị mấy tộc kia phát hiện ra vị trí của nó sao? Nam Cung Uyển không giấu nổi sự chấn kinh ở trong lòng, nhưng lại nghĩ tới một chuyện khác, vội vàng hỏi. Nếu ta đã vào Tiểu Linh Thiên thông qua thông đạo, đương nhiên thông đạo kia không có khả năng tán loạn biến mất trong thời gian ngắn rồi. Hơn nữa thông đạo kia đã được ta dùng trận pháp che giấu rồi. Trận pháp tông sư thông thường khác á, chắc chắn không thể phát hiện ra vị trí chuẩn xác của nó đâu. Sao vậy? Uyển Nhi còn có chuyện gì muốn hỏi sao? Hàng Lập là người như thế nào chứ? Đương nhiên đã nhận ra điều gì đó trong lời nói của Nam Cung Uyển, rồi hỏi ngược lại. Thiếp đã ở Tiểu Linh Thiên này nhiều năm rồi, cũng có một vài vị bằng hữu giao tình không tệ, bọn họ tu luyện đều tới cảnh giới bình cảnh. Nếu muốn tiến thêm một bước á, chỉ có thể trở về linh giới mới có hy vọng thôi. Ngoài ra trong Tiểu Linh Thiên này quả thực cũng có một ít tiểu bối nhân tộc có tư chất xuất sắc nữa. Nếu có thể trở về linh giới, phu quân không ngại có thể mang mấy người này cùng đi chứ. Nam Cung Uyển chậm rãi nói. Mang mấy người này cùng trở lại linh giới đương nhiên không có vấn đề gì rồi. Nhưng mấy người này đều là chỗ dựa của nhân tộc ở Tiểu Linh Thiên. Một khi tất cả đều không ở đây, thì những tộc nhân nhân tộc còn lại làm cách nào để có thể đối mặt với tình huống bị dị tộc khác ức hiếp đi chứ? Thông đạo ta đi tới giờ cũng không được ổn định cho lắm nữa, tuyệt không có cách nào mang theo toàn bộ nhân tộc ra ngoài được. Hàng Lập nghĩ ngợi một chút, sau đó nhướng mày nói. Thiếp không biết việc này như thế nào, nhưng mắt thấy có hy vọng trở về linh giới, sợ rằng những người này tuyệt đối không muốn dứt bỏ cơ hội duy nhất ly khai Tiểu Linh Thiên này đâu. Nam Cung Uyển than nhẹ một tiếng. Như vậy đi, để cho bọn họ cử ra mấy người đại diện, 3 ngày sau tới nơi này gặp ta, việc này là cứ giao cho phu quân ta xử lý là được rồi. Hàng Lập lấy tay sờ sờ cằm, đột nhiên cười rồi nói. 3 ngày sau, trong đại sảnh của Mặt Linh Thánh Thuyền, Hàng Lập ngồi ở ghế chủ vị triệu kiến 4 người 3 nam 1 nữ hợp thể tu sĩ nhân tộc kia. Nam Cung Uyển thì dịu dàng ở bên cạnh tiếp khách. Tham kiến Hàng tiền bối. 4 người này vừa tiến vào đại sảnh, lập tức cúi đầu thi lễ với Hàng Lập. Đứng lên đi, lai lịch và quan hệ của ta và Uyển Nhi như thế nào thì chắc chắn các ngươi cũng đều biết rồi. Mục đích chủ yếu của các ngươi đến bái phỏng ta lần này, tương tự ta cũng đã hiểu rõ được vài phần rồi. Hàng Lập khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói. Tự chất của 4 người giảng bối tự hỏi không kém hơn bất cứ kẻ nào, chẳng qua là bị hạn chế bên trong cái Tiểu Linh Thiên này, vậy nên mới không có cách nào để tiến thêm một bước nữa. Nếu như tiền bối chịu dẫn bọn ta trở về linh giới, 5 người giảng bối tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên. Một trong 4 người, lão giả tóc trắng hơi khom mình, đại biểu cho những người khác cung kính nói. Trong những năm này, Uyển Nhi cũng đã nhận được nhiều sự chiếu cố của các đạo hữu. Nếu như các vị đều muốn cùng ta quay trở lại linh giới thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nhưng trước đó thì các vị cũng phải nên an bài chuyện tình của Tiểu Linh Thiên cho tốt cái đã. Hàng mẫu cũng không muốn xuất hiện cái việc chúng ta vừa rời khỏi nơi đây, thì những nhân tộc còn lại cũng lập tức bị dị tộc nô dịch. Hàng Lập chậm rãi nói, đám người lão giả tóc trắng nghe vậy thì chợt cảm thấy rùng mình. Sau khi mỹ phụ áo lam tâm niệm chuyển động một chút ở trong lòng, lập tức bước lên trước một bước kính cẩn nói. Tất cả chúng giảng bối cung kính nghe theo Hàng tiền bối phân phó, tuyệt đối không hai lời. 3 người khác cũng đều gật đầu đồng ý. Nếu đến như vậy thì ta cũng định làm thay hộ các ngươi vậy. Các ngươi sau khi trở về, trước tiên là tuyển chọn hậu bối 100 người xuất sắc nhất đi. Ta sẽ dẫn những người này cùng các ngươi trở lại linh tộc, đồng thời tuyên bố ta sẽ phái người trở lại Tiểu Linh Thiên lần nữa, để mang thêm chúng nhân đệ tử nhân tộc có tư chất xuất chúng. Mà những cái chuyện này thì sau này sẽ giao hết cho các ngươi tiến hành. Hàng Lập không chút khách khí phân phó. Xin tiền bối yên tâm đi, giảng bối sẽ xử lý việc này thật thỏa đáng, nhất định sẽ không để cho tiền bối phải bận tâm thêm đâu. Lão giả tóc trắng vội vàng đáp ứng. Rất tốt, vậy trước khi khởi hành trở lại linh tộc thì ta sẽ đi tới các khu vực khác của Tiểu Linh Thiên giáo huấn các vị tộc khác một chút cái đã, để cho bọn chúng không dám cứ như thế mà đơn giản xâm chiếm nhân tộc. Đồng thời ta cũng sẽ để lại trong tộc mấy thứ trọng bảo, để cho dù trong tộc không có hợp thể tồn tại cũng không phải lo sợ bị mấy cái dị tộc khác quấy nhiễu. Sau khi đã chuẩn bị hết những việc đã nói này thì dù trong tộc không có cường giả cũng không phải lo lắng về việc bị dị tộc nô dịch nữa. Hàng Lập mặt không biến sắc tiếp tục nói. Tất cả những cường giả nhân tộc trước mắt nghe được những lời này tất nhiên là vừa mừng vừa sợ, ào ào khom người đồng ý. Đã có hậu thuẫn chuẩn bị tốt như vậy thì nhân tộc ở Tiểu Linh Thiên hoàn toàn không có gì phải lo lắng nữa rồi. Vì vậy, sau khi mấy tên tu sĩ nhân tộc này xin Hàng Lập chỉ thị cụ thể các công việc về việc rời khỏi Tiểu Linh Thiên xong thì đều thức thời cáo lui rời khỏi. Từ đầu đến cuối, Nam Cung Uyển cũng chỉ ngồi ở một bên mà mỉm cười. Nhưng khi mấy người kia vừa rời khỏi, nàng quay lại cười nói với Hàng Lập. Phu quân à, bây giờ mà chọn bọn hắn, chọn lựa ra cái đám hậu bối phù hợp, chỉ sợ phải tốn rất nhiều thời gian. Không bằng lúc này thiếp với chàng cùng đi đến các dị tộc một chuyến đi. Mặc dù thiếp bế quan quanh năm, nhưng chắc chắn là quen thuộc với Tiểu Linh Thiên hơn chàng nhiều mà.